Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôi Tiên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ. Chương 114. Trúc Cơ Đan Chi Tranh. Kiến Châu nằm ở phía bắc Việt Quốc, diện tích lớn thứ hai trong 13 châu, có rất nhiều núi non, sông suối, dân cư thưa thớt, có đường biên giới với Nguyên Vũ Quốc. Con Thái Nhạc Sơn trải dài tận phía tây Kiến Châu, phạm vi liên miên ngàn dặm, chẳng những có vô vàn các loại thú ác điểu mà còn có cả người nguyên thủy. Thậm chí thỉnh thoảng có kẻ tiểu phu hoặc thợ săn kể lại rằng đã nhìn thấy thần tiên, yêu quái xuất hiện. Điều này khiến cho nơi đây càng thêm vẻ thần bí. Người thế tục đương nhiên không thể ngờ được rằng Hoàng Phong Cốc ở giữa toàn núi non trung bộ này đã sớm bị một đại phái tiên chiếm cứ ở mấy ngàn năm. Từ trên nhìn xuống, nơi này và những dãy núi khác cũng không có gì khác nhau. Không có sơn lĩnh hiểm trở, cây cối um tùm rậm rạp. Nhưng trên thực tế, nó được cả một tòa kỳ môn đại trận sơn lớn bao trùm. Tất cả đều là ảo ảnh mà thôi. Phía dưới thực ra lại sớm mọc lên vô số lâu đài, đại điện. Đây còn có cả một số người tu tiên trên đạt pháp khí hình lá cây bay qua bay lại không ngừng. Trưởng môn hiện tại của Hoàng Phong Cốc là Trung Linh Đạo, tuổi đã hơn trăm nhưng vẫn vẻ một trung niên khoảng 30, thân mang tu vi hậu kỳ của trúc cơ kỳ. Trời sinh tính chậm ổn, có tài tổ chức, có hy vọng rất cao cho bổn môn. Các trưởng bối và các sư huynh đệ của hắn đều cực kỳ tín phục. Nhưng hôm nay cái trưởng môn luôn thong dong tự tại, tràn ngập tự tin này, lại đang mày ngồi trên chủ vị của đại điện, nhưng cuộc cãi nhau kịch liệt giữa một vị trung niên và một lão già có vẻ thiếu nhẫn nại. Còn ở hai bên đang có hơn 10 tu sĩ khác cũng đang nhìn. Những người này đều là nhân viên quản sự của Hoàng Phong Cốc. Mộ Dung huynh, rõ ràng mấy trước đây được phân chia đủ chút cơ đan để dùng, sao hôm nay lại cứ đòi không cấp cho cháu ta mà cấp cho một vị tán tu khác như vậy? Như vậy là không công bằng. Lão già giận tím mặt, xông tới quát lại tên một bên trung niên. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là vị lão già rõ ràng già hơn so với người trung niên rất nhiều, nhưng lại luôn mồm gọi đối phương là sư huynh. Diệp sư đệ, việc này chỉ là ngẫu nhiên xảy ra thôi. Cả trăm năm mới có một người cầm thang tiên lệnh tới bổn môn, làm sao chúng ta có thể mặc kệ không hỏi tới? Phải cấp cho người ta một viên trúc cơ đan chứ. Người trung niên thần tình không đổi, nhẹ nhàng nói. Nhưng người này căn bản không phải là người của gia tộc tu tiên, chỉ là gã tán tu mà. Vậy mà cũng phải cho hắn một viên trúc cơ đan. Ta thấy chỉ cần cho hắn nhập môn đã là coi phúc đức lắm rồi. Lão giả mặt đỏ tía tai đang cãi lại. Diệp sư đệ, không thể nói như vậy được. Làm sao người có thể biết rõ tổ thượng của người ta có phải người gia tộc tu tiên hay không? Nó không chừng chỉ là do gia tộc suy yếu mới thành tán tu. Hơn nữa, ai có thể cam đoan rằng gia tộc của mình sẽ mãi mãi không suy yếu? Nói không chừng Diệp gia còn Diệp sư đệ một ngày nào đó cũng suy thoái. Đến lúc đó, hậu nhân của Diệp gia cầm thang tiên lệnh tìm tới, người Hoàng Phong Cốc chúng ta cũng cho hắn trúc cơ đan mà chỉ cho hắn nhập môn thì sao? Nếu sư đệ có thể phát thề lời lộc trước mặt mọi người ở đây, Bộ Dung Sam ta sẽ quay đầu, tuyệt không hề nhắc đến chuyện trúc cơ đan nữa. Người trung niên nói thẳng vào vấn đề, khiến lão giả mặt trắng bệch không nói được tiếng nào. Lão giả làm sao phát ra lời thề có hậu họa vô cùng như vậy? Hơn nữa, nếu hắn làm thật, cũng chỉ có kẻ trước mặt này bỏ qua mà thôi. Ai biết liệu có kẻ khác nào tiếp tục nhảy ra phá bĩnh không đây? Nhưng tại sao lại lấy phải của cháu ta, lấy của người khác cũng không được sao? Lão giả không cam lòng lớn tiếng hỏi. Việc này là do cháu của sư đệ đã không thực lực nỗ lực, không ngờ đạt thấp như vậy khi kiểm tra. Người trung niên lắc đầu cho mặt đầy tiếc nuối. Thấy bộ dạng của người đối diện như thế, lão già căm hận lắm, cắn chặt hàm răng. Nhưng về lợi ích quan trọng của cháu mình vẫn cố gắng nói. Cháu ta đúng là thấp thật, nhưng cũng không phải là người cuối cùng được dùng trúc cơ đan cơ mà. Chẳng phải là còn hai đứa nó thấp hơn nữa sao? Sư đệ nói không sai, đúng là còn hai người khác đứng sau cháu của sư đệ. Nhưng tình huống của hai người này thực sự có chút đặc thù, cũng chỉ còn cách duy nhất là ủy khuất cho cháu của Diệp sư đệ mà thôi. Người chưa nên nói với vẻ rất tiếc nuối. Có gì đặc thù chứ? Nếu không cho ta một lý do tâm phục khẩu phục, sẽ không đứt nổi giọng điệu này. Lã Sa nổi nóng, nói năng một cách thô lỗ. Làm loạn sau, cái gì mà không đứt được. Hai người này có thật là đặc thù, nên vào cho bọn họ đã bỏ qua cháu của sư đệ, cũng là đã được ta gật đầu đồng ý. Còn lý do sư đệ không hỏi, tao sẽ giải thích cho người nghe. Trung Linh Đạo thấy lão già ăn nói không suy nghĩ, liền trầm giọng mắng. Lão già thấy Trung Linh Đạo như vậy, cho lòng dùng mình. Hắn chỉ biết là khi kiểm tra thì đằng sau cháu mình còn có hai người nữa, nhưng đó là ai thì hắn thực sự không biết. Điều này làm hắn thực sự bất bình. Chẳng lẽ còn muốn ngoại lệ nào đó khiến nó trưởng môn luôn luôn công chính, nghiêm minh cũng phải thêm vị sao? Trung Nguyên Đạo phải tay ý bảo Trung Niên Thư Sinh ngủ nguyên vị. Tôi thở dài nói, Diệp sư đệ, lần này sợ rằng thực sự phải ủy khuất cho cháu sư đệ một chút. Một trong hai người kia chính là hậu nhân duy nhất còn lại của Hồng Phất sư thúc tại thế tục đó. Cho nên mặc dù tiểu cô nương lúc đầu kiểm tra không hợp cách, nhưng ngay từ đầu tôi đã chọn để nàng đổ chút cơ đan rồi. Nói vậy Diệp sư đệ sẽ không hỏi đổ chút cơ đan của người này chứ? Lão giả vừa nghe thấy tên Hồng Phất đến tức hoảng sợ, sắc mặt đại biến đứng phật dậy. Nếu đúng là hậu nhân của Hồng Phất sư thúc, đương nhiên là phải nghe lời. Tiểu đệ làm sao mà không kính trọng trưởng bối? Đối với an bài của người, tiểu đệ tâm phục khẩu phục lắm. Lão giả sắc mặt hơi trắng bệch, ra nói. Trung đại trưởng môn thấy mắt lão giả như vậy cũng không ngạc nhiên. Dù sao cũng là nữ nhân duy nhất đạt tới kết kỳ đan của Hoàng Phong Cốc. Hồng Phất sư thúc này tính khí hẹp hòi, ai mà chẳng biết. Nếu thật sự cho rằng tiểu cô nương kia không đủ tư cách, chỉ những lão già này phải gặp xui xẻo, mà sợ rằng ngay cả trưởng môn nhân sau này cũng chẳng vui sướng gì. Thế vẫn còn một người nữa đâu? Lão già vẫn chưa từ bỏ ý định, mặc dù biết những người này có đầy lý do, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ. Người còn lại là một kẻ thân mang diện linh căn phong thuộc tính. Lý do của người này như vậy cũng đủ chưa? Trung Linh Đạo hút dâu chậm rãi nói. Lão già vừa nghe vậy im lặng không nói gì. Môn quy Hoàng Phong Cốc đã quy định người có thiên căn và diện linh căn được ưu tiên trúc cơ, như vậy còn có thể phàn nàn được gì nữa? Nhưng cháu trai của lão, mặc dù không phải là cháu ruột, nhưng ngay từ khi nó nhập môn đã tận mắt nhìn thấy nó lớn lên hàng ngày, còn thân thiết hơn cả là cháu ruột. Như vậy làm sao nhẫn tâm nó cho rằng nó bị hủy tư cách được trúc cơ? Vậy cháu ta thật sự vô vọng sao? Phải biết rằng sẽ phải đợi thêm 10 năm nữa cháu ta sẽ bỏ lỡ trúc cơ kỳ tốt nhất. Trong đời này căn bản là vô vọng tiến vào trúc cơ kỳ lần nữa. Giọng lão giả có vẻ thê lương khi nó biết những người ngồi đó phải trầm ngâm. Diệp sư đệ, thật ra không phải là đã hết cách. Một lão giả có diện mục hơi âm trầm với chiếc mũi ưng dài đứng dậy an ủi Diệp lão giả. Cái gì? Ngô Du Huynh vẫn có biện pháp sao? Diệp lão giả vừa nghe tinh thần tư tỉnh hẳn lên. Trong một phái thì vị Ngô Du Huynh này vốn nổi danh là túc trí đa mưu, nói không chừng đúng là có biện pháp thật. Ngô lão giả mỉm cười, vẫn không đáp mà quay ngược lại, cao giọng hỏi Trung Linh Đạo. Xin hỏi trưởng môn, người mang thăng tiên lệnh có thuộc tính linh căn gì? Đã kiểm tra chưa? Với tư chất thế nào? Hình như không được tốt lắm. Vương sư đệ, người đã tự mình mang tới người kiểm tra, người nói đi. Trung Linh Đạo với một người ở bên trái. Vâng, thưa trưởng môn sư huynh. Một vị người trung niên dáng vẻ hơi xanh xao đứng lên, thản nhiên nói. Người này tuổi không lớn, bộ dáng khoảng 18-19 tuổi. Công pháp trụ cột là mộc thuộc tính, sơ kỳ tầng thứ 9, thiếu mất tính kim của linh căn thuộc tính, thuộc về ngụy linh căn. Theo tổng thể phán đoán, người này tư chất tầm thường, nhưng chắc hẳn đã từng có kỳ ngộ và cũng có thể đã chăm chỉ khổ luyện. Nếu không thì căn bản không thể đạt được đến cảnh giới này hôm nay. Nếu hắn không gặp kỳ ngộ nào nữa thì căn bản đời này nhiều lắm nó chỉ tới tầng 11, 12 của công phu trụ cột,

thẳng vào vấn đề luôn. Không ngờ lại là muốn mua chiếc cây đan của mình. Mình không nghe lầm đấy chứ? Ai lại đem chiếc cây đan cho người khác bao giờ cơ chứ? Hà Lập vừa nghe thấy vậy bắt đầu sửng sốt, nhưng tiếp đó thì sắc mặt đại biến, trở nên khó coi. Hà Sư Điệt cứ yên tâm, ta sẽ không để chiếc cây đan của Sư Điệt mà thiệt thòi đâu. Ta đang có 7-8 khối linh thạch bậc trung, một ít sơ cấp linh phù bậc trung và vài pháp khí thượng hảo hạng. Sư Đức còn có một ít đan dược tinh biến pháp lực, mặc dù không thể so sánh được với chúc cơ đan, nhưng cũng là linh dược khó kiếm cho môn phái. Chỉ cần Hàn Sư Điệt đồng ý, tất cả đều có thể dùng để đổi lấy chúc cơ đan. Lão giả đương nhiên thấy mắt của Hàn Lập biến hóa, vội vàng giải thích. Hàn Lập nghe nói vậy sắc mặt khá lên rất nhiều. Hắn cảm thấy trong lời nói của đối phương có thành ý, tự hồ như vị sư thúc này cũng không có ý định dùng sức mạnh chiếm đoạt, mà thật sự muốn mua chúc cơ đan của mình. Chương 146 thành giao. Bất quá chúc cơ đan tuy chưa chính mắt gặp qua, nhưng giá trị và tầm quan trọng của nó thì Lập cũng đã được biết tới. Ngẫm lại, trong Thăng Thiên Đại Hội có cần hàng người tu tiên tại đôi đài tranh đấu đến sống chết cũng là vì cái gì? Chẳng phải là hơn phân nửa đều sự hấp dẫn của chúc cơ đan sao? Mà lúc này vì Diệt Sư Thúc lại định dùng một chút linh thạch và vác khí để hoán đổi. Chẳng lẽ con tưởng mày là đứa trẻ vừa mới xuất sơn hay sao? Hà Lập âm thầm cười lạnh, thẩm nghĩ tất cả, nhìn mắt lại mang ngụm vẻ cung kính, tựa hồ đang chăm chú về đối phương nói chuyện. Diệp lão giả đối với biểu hiện của Hà Lập rất là hài lòng. Dù sao thì vái vị sư chất tương lai này cũng nghe tới việc hoán đổi chúc cơ đan thì cũng không có cự tuyệt ra mặt, xem ra thật sự còn có hy vọng trao đổi được. Ngay từ đầu hắn cũng định nói ngay về trao đổi chúc cơ đan, bởi chỉ cần là người có chút tâm cơ cũng sẽ không thể đem vật chân quý như thế mà trao đổi ra được. Hắn cũng chỉ mới là ném đá vào đường thôi, nên nhìn thấy thái độ của đối phương cô không hẳn là không thể thương lượng, làm cho hắn cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần đối phương có ý định hoán đổi, lão tuyệt đối tự tin có thể thỏa mãn các yêu cầu của đối phương để đổi lấy viên trúc cơ đan. Đi tới đây, nét cười trên mặt Diệp lão giả lại càng đậm. Lại như thấy bộ dáng của Hà Lập trông tận mắt hơn rất nhiều. Hàn Sư Điệt, nếu vậy Sư Điệt chắc cũng biết bản lĩnh linh căn của tớ, linh căn trúc tính như vậy, bằng thực chất của Sư Điệt dù có phục dụng trúc cơ đan thì hy vọng chúc cơ đan thành công cũng rất nhỏ. Nếu thật sự phục dụng chúc cơ đan thì tối đa sư chất cũng chỉ có thể là pháp lực tinh tiến, công pháp tăng lên 2-3 tầng mà thôi. Như vậy thật quá là lãng phí. Sư Điệt không bằng người đem vật ấy đổi lấy thứ nhiều hữu dụng hơn cho ngươi, chẳng phải là tuyệt vời sao? Hơn nữa, Diệp lão giả bắt đầu nói thao thao bất tuyệt để dụ dỗ Hàn Lập. Mà Lập mặt ngoài tự hồi đang chăm chú nghe vị Diệp sư thúc nói trưởng thiên đại luận, nhưng trong lòng bắt đầu có sự tính toán, không ngừng so sánh sự lợi hại vấn đề này. Nói thật ra hắn cũng biết đối phương nó là sự thật. Nếu chỉ là phục dụng một viên trúc cơ đan thì tỷ lệ thành công của mình thật sự là vô cùng nhỏ. Nhưng là bắt hắn đem một viên trúc cơ đan này đi cho thật là khiến cho hắn có chút không cam lòng. Dù sao cơ hội không đến lần nữa, bất quá vẫn có thể có chút hy vọng chúc cơ đan thành công. Nhưng nếu không cấp chúc cơ đan cho vị Diệp sư thúc này thì cuộc sống sau này tại Hoàng Hoa Cúc khẳng định sẽ có kết quả không tốt, 9/10 sẽ vô cố kết quả phải án người này. Hơn nữa nhìn đối phương dường như trong Hoàng Hoa Cốc cũng có một ít thực quyền, như vậy nếu đắc tội sẽ càng khó khăn hơn. Diệp sư thúc, thệ hạ có thể hỏi người muốn đổi viên chúc cơ đan này để làm gì không? Đối với tu vi của sư thúc thì cũng không cần dùng vật ấy nữa mà. Hà Lập suy nghĩ hồi lâu vẫn còn không hiểu được tại sao đối phương lại muốn trao đổi. Diệp lão giả nên bị Hà Lập cắt đứt chuyện đang nói, nên trên mặt lại lộ ra vẻ bất mãn. Nghe Hà Lập nói có chùi trừ một chút thì vẫn còn trả lời Hà Lập. Nếu Hà Sư Điệt đã hỏi, sư thúc cũng không muốn giấu giếm. Vì chúc cơ đan này lấy cho cháu Diệp Vũ phục dụng, mong sư chất có thể thanh toán cho hắn được không? Hà Lập vừa nghe thế lòng không khỏi cười khổ, thầm nghĩ cháu vậy là quan hệ vô cùng thân cận rồi, hơn nữa có thể làm cho vị sư thúc này hao tổn khí lực không tức danh cúi đầu, cứ một vị vạn bối mà xin hoán đổi chút cây đan, khẳng định là một vị chất tôn sẽ được sủng ái. Xem ra nếu không đổi thì chắc chắn sẽ chọc giận vị sư thúc này. Vậy mình sống tại Hoàng Phong Cốc cũng được nghĩ tới việc an ổn mà sống, chỉ đành nhẫn nhị đáp ứng đối phương. Về phần phục dụng chút cây đan này, đành để về sau suy nghĩ biện pháp khác. Hơn nữa bản thân tôi có sở hữu cái bình nhỏ thần kỳ kia, chỉ cần có thời gian thì đan dược gì mà không thể phối chế ra được. Hà Lập hiểu rõ sự lợi hại trong lòng, mình có chút chú ý. Bất quá nó lại muốn làm cho đối phương phải xuất ra một cái gì lớn hơn để trao đổi, bởi vậy liền trên mặt làm ra vẻ u sầu chán nản. Sư thúc không phải là vạn bối bất kính với trưởng bối, nhưng thực sự chút cơ đan đối với sư chất cũng không là phải trọng yếu vô cùng. Cho dù vạn bối tư chất kém một chút, nhưng cũng không phải là không có cơ hội thành công sao. Nếu lần này buông bỏ cơ hội chút cơ đan, thì vạn bối cả đời chắc sẽ khó lòng tiến thêm trên con đường tu chân. Lão giả nghe Lập nói xong, tâm lý không nhịn được có chút khinh thường, thầm nghĩ: chí bằng tư chất của ngươi cũng muốn lo lắng về con đường tu chân, là không biết tự lượng sức. Nhưng ngoài mặt lão giả vẫn nhớ tới việc chính, nên vừa khuyên giải lại vừa hứa hẹn rất nhiều, nhằm cho Hàn Lập hạ quyết tâm trao đổi chút cơ đan với hắn. Hàn Lập nghe xong trong lòng không ngừng cười lớn, nhưng ngoài miệng lại nói ra những lời mềm yếu, làm cho lão giả càng thêm hưng phấn, không ngừng đưa ra ngày càng nhiều các điều kiện. Sư điệt, nếu ngươi có thể trao đổi chút cơ đan với ta, thì các công việc tạp vụ của đệ tử làm trước cốc, sư thúc có thể cho ngươi tùy ý lựa chọn. Lão giả bắt thấy Hàn Lập sắp đắp sửa đáp ứng, liền tung ra một chiêu sát thủ cuối cùng: tạp vụ. Hàn Lập ngây người nhìn hắn. Đúng vậy, phải biết rằng đệ tử cấp thấp của Hoàng Phong Cốc mỗi tháng đều phải hoàn thành nhất định một loại công việc được giao tác, ví dụ như đi giám đốc quán công tại quán tràng ở phường thị của bổn môn. Nếu làm tốt sẽ được làm chấp sư đệ tử trong cốc, trông coi một ít linh cầm dị thú hay một ít linh can kỳ bà hị. 7-8 loại công tác khác nhau, sau đó khi hoàn thành công tác sẽ được môn nội cấp cho một ít linh thạch để thường công. Sư thúc ta chính là quản sự phụ trách các loại công tác trong cốc, cho nên nếu điệt thích loại công tác nào để nói với ta một câu, ta sẽ thành toàn cho. Diệp lão giả tại nơi này cũng là có vài phần đại quyền, mà Lập nghe được những lời này thì không thể thốt lên nổi nữa. Xem ra vô luận tới nơi đâu đều sẽ có những người có quyền có chức mưu lợi tư, dù là một tiên đại phái như Hoàng Phong Cốc cũng không là ngoại lệ. Bất quá đối phương vừa rồi đã nhắc tới công tác kỳ dược để làm cho Hoàng Lập rung động không thôi. Cái công tác này chẳng phải đã cấp cho mình một cơ hội sao? Hơn nữa đối phương lại cho mình cơ hội không ít. Nếu như vẫn tiếp tục trì hoãn không đáp ứng, sẽ làm cho đối phương có cảm giác mình quá tham lam, cũng chính là làm mất hình tượng tốt về mình trong mắt hắn. Nghĩ thông suốt, Hà Lập làm bộ cuối cùng cũng đã chấp nhận, nên ủy khuất nói với lão giả: nếu việc sư thúc đã nói như thế, phạm mối vẫn không đáp ứng thì có vẻ không cho sư thúc thể diện chút nào. Chỉ cần sư thúc thật sự thể tín chủ điều kiện vừa nói, vậy sư điệt liền đem chút cơ đan được cấp dâng tặng cho vị cháu kia của sư thúc, hy vọng có thể chúc cơ thành công. Lão giả vừa nghe lời ấy vô cùng mừng rỡ, liền miệng không ngừng nói: sư thúc yên tâm, sư thúc đã nói qua tuyệt đối sẽ giữ lời. Nhưng chốc lát nữa khi gặp trưởng môn sư thúc, thì những vật phẩm đã giao dịch có thể nói, những chuyện ta ngầm giúp ngươi thì tuyệt đối không được đáp lời, hiểu chưa? Hà Lập nghe xong liền cười khúc khích, thích thú hồi đáp: về điểm ấy xin sư thúc cứ yên tâm, vạn bối hiểu rõ sẽ không làm việc gì ngu ngốc đâu. Lão giả nghe xong mặt mày vô cùng hớn hở, rất hài lòng với thái độ nhu thuận của Hà Lập. Chương 147 Cốc nội từng tình. Diệp Tính lão giả cùng Hà Lập sau khi giao dịch xong, nên dùng pháp kỹ đưa hắn về nghị sự đại điện, hồi báo lại với trưởng môn Trung Linh Đạo của Hoàng Phong Cốc. Không lâu sau, Hà Lập đã đứng trước một thạch điện lớn cao mấy chục thước, tò mò đánh giá mấy đệ tử của Hoàng Phong Cốc canh giữ ở trước cửa. Những người này pháp lực đều thâm hậu hơn Hà Lập rất nhiều, thấp nhất cũng là công pháp cơ sở tầng thứ 10, làm cho Hà Lập không khỏi âm thầm than thở. Đối với thực lực của môn phái tu tiên này, càng có cái nhìn cao hơn hẳn. Diệp Tinh lão giả cùng hắn đến đó thì để Hàn Lập đứng ở ngoài đủ điện đợi Trung Linh trưởng môn triệu kiến, và bản thân hắn thì lại đi vào trong. Điều này tạo nên tình cảnh xấu hổ. Hàn Lập đứng đơn độc ở ngoài điện làm cho Hàn Lập chửi thầm trong bụng một trận. May mà một lát sau, từ bên trong lại đi ra một người trung niên áo trắng. Người này trực tiếp đi tới trước mặt Hàn Lập, lại lùng nói: "Theo ta vào, trưởng môn triệu kiến ngươi." Sau đó, tự nhiên không để ý tới phản ứng của Hàn Lập, liền quay người trở về. Hàn Lập âm thầm cười khổ một chút. Xem ra người tu tiên luyện khí tới tầng thứ 9, căn bản đối phương không xem ra gì, ngay cả nó cũng không thèm nói một câu. Mặc dù trong lòng đối phương người này rất là bẩn bãn, nhưng bản thân Hàn Lập rất rõ ràng cân lượng của mình tại đây, cho nên lập tức đi theo sát theo phía sau, đi vào đại điện. Liên tiếp đi qua ba cánh cửa lớn để có đệ tử thủ vệ, Hàn Lập mới tới chỗ của trưởng môn Trung Nguyên đạo trưởng Hoàng Phong Cốc. Một vị trung niên trông như mới hơn 30 tuổi, mà hai bên đại sảnh còn có hơn 10 người phục sức khác nhau đang ngồi. Khi Hàn Lập tiến vào, những người này hơi đánh giá Hàn Lập một chút, nhưng thấy Hàn Lập tướng mạo bình thường, cũng không có chỗ nào hấp dẫn, cũng không có hứng thú, đều rời tâm mắt đi ra chỗ khác. Mà Diệp Tính lão giả cùng vị vương sư đệ kia cũng ngồi trong đó. "Tiểu hữu gọi là Hàn Lập phải không?" Trung trưởng môn nhàn nhã mở miệng hỏi. "Đúng vậy, đệ tử Hàn Lập ra bắt trưởng môn." Hàn Lập thoạt nhìn rất thành khẩn, tiến lên làm đại lễ thăm bái. "Không cần đa lễ, nếu tiểu hữu có thể đưa thăng thiên lệnh tới đây, vậy bổn trưởng môn nhất định sẽ tuân thủ quy ước trước đây, đem tiểu hữu thu nhập môn hạ." Trung Linh nói, nụ cười hòa ái như luồng gió xuân, nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái. Mai Lập lại cảm thấy thân hình đang muốn cúi xuống, lại bị một luồng lực nhu hòa, ôn hình nhẹ nhàng nâng lên, không cách nào tiếp tục tham bái nữa, làm cho trong lòng hắn cả kinh. Đối với vị trưởng môn này, càng có thêm vài phần kính sợ. "Theo lý thuyết, tiểu hữu ngoại trừ gia nhập bổn môn ra, không có tư cách uống trúc cơ đan. Bất quá trước đó, ta nghe Diệp sư đệ nói, tiểu hữu bỏ qua viên trúc cơ đan này mới để lại cho nó cho người khác. Có thật vậy chăng?" Trung trưởng môn cũng không có nhiều lời thừa, lại thẳng ra mục đích triệu hắn lên điện. "Đúng vậy trưởng môn, đệ tử cảm thấy tư chất thấp kém, uống trúc cơ đan thật sự là quá xa xỉ, và chân quý như thế đến để cho vị sư huynh khác cần thiết hơn." Hàn Lập sau khi nói xong những lời này, trong lòng vẫn cảm thấy đau như cắt. Đây chính là trúc cơ đan, không phải là loại đan dược mà mình phân lại uống như thay cơm. Nếu như một viên trúc cơ đan này lạc ra ngoài đáo tu tiên giới, không tạo nên một phen huyết vũ phong tinh mới là lạ. Mán mặc dù ỉ vào có cái bình thần bí, nhưng linh đan giống như trúc cơ đan, là đúng là không có bao nhiêu tin tưởng có thể hoàn toàn chế ra được, làm cho những lời này của hắn hết sức không thành thật lòng. Hàn Lập trong lòng rất là mừng, không nỡ, nhưng mặt ngoài vẫn thể hiện ra bộ dáng hết sức cung kính nghe lời, làm cho đại đa số người trong điện đều có chút hài lòng. "Tốt, Hàn tiểu tử có thể nghĩ được như thế, bổn trưởng môn cũng lấy làm vui mừng. Bất quá tiểu hữu yên tâm, bổn trưởng môn cũng sẽ không để cho tiểu hữu hy sinh như vậy." Sau khi nói xong, Trung Nguyên Đạo quay đầu về phía Diệp Tình lão giả nói: "Diệp sư đệ, Hàn tiểu hữu đã nhượng lại trúc cơ đan cho ngươi, sẽ cho cháu của sư đệ dùng. Nhưng sư đệ có phải bồi thường tổn thất cho tiểu hữu đó cho tốt, nhất định phải làm cho người ta hài lòng mới được." Trung Linh Đạo nghiêm nghị nói: "Trưởng môn xin cứ yên tâm, ta nhất định làm cho Hàn sư đệ hài lòng." Lão giả thấy chuyện này thật sự thuận lợi thành công như trong tưởng tượng, không khỏi vui mừng, luôn miệng đáp lại. Trung Đạo thấy bộ dáng của lão già như vậy, trong lòng khẽ cười thầm. Khó xử lần này có thể dễ dàng giải quyết liễu toàn kỳ mỹ như thế, cũng làm cho Trung Linh đạo trưởng thở ra một hơi. "Chuyện trúc cơ đan cứ như vậy mà định, mà Hàn tiểu tử từ hôm nay trở đi chính là đệ tử bổn môn. Vương sư đệ hứa ăn bài chỗ ở cho Hàn sư điệt, thuận tiện nói một chút môn quy của bổn cốc để cho hắn làm đệ tử truyền công tu hành trước, nếu có biểu hiện kiệt xuất sẽ cho đề bạt." Trung Đạo phân phó cho vương sư đệ. "Tuân mệnh trưởng môn." Vương sư đệ đứng lên nghe lệnh nói,

sớm đã bị các yêu nhân pháp lực cao thâm diệt vô số lần. Đương nhiên, ngoài những nội dung đã nói, cũng không phải là nguyên từ lời của vị vương sư túc nói ra là hạ lập, từ lời kể của đối phương cùng những suy đoán mà tổng kết ra. Điều này làm cho hạ lập đối với hoàn cảnh, vị trí cùng địa vị của bản thân càng có nhận thức rõ ràng hơn đối với cuộc sống của hắn sau này. Cùng với các đồng môn khác, cậu có sự trợ giúp không nhỏ. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.